đám người cũng sững sờ. Ông già đầu bạc này là ông ngoại của Lâm Phong. Lâm Phong. Trong miệng của Nguyệt Thanh Sơn phun ra hai tiếng, là hắn Lâm Phong. Lâm Phong này đúng là cháu ngoại của ông ta. Lâm Phong. Đáng tiếc, cháu ngoại của ông ta đứng ở trên võ đài của Đại hội Tuyết Vực. Ngạo nghễ như thế, trong đợt thứ hai của Đại hội Tuyết Vực đã đoạt được chiếc chìa khóa thứ nhất. Ông ta là ông ngoại đấy, nhưng ông ta lại không có lấy một chút kiêu ngạo nào. Trong đôi mắt lóe lên chỉ có kinh ngạc và khiếp sợ, cùng với một chút thần tình không thể nói ra. Lâm Phong, không ngờ là Lâm Phong. Dung nhan của Nguyệt Thanh Sơn dường như trong nháy mắt càng già nua thêm vài phần, để lộ ra một sắc mặt đau buồn. Hóa ra là ngươi. Lâm Phong khẽ gật đầu, ở trên mặt của hắn một ánh sáng hỏa diễm lóe ra. Lập tức nét mặt của hắn thay đổi hoàn toàn, đã trở thành một khuôn mặt khác. Đã không còn có vẻ vàng như nến nữa, nhưng là vẫn sạch sẽ thanh tú, là một khuôn mặt còn trẻ như vậy, nhưng đã có góc cạnh rõ ràng, đường cong rõ ràng. Lâm Phong này, so với Lâm Phong vừa rồi kia, càng trẻ hơn, càng tuấn lãng hơn, hóa ra hắn đã mang theo mặt nạ ra người. Giờ khắc này, ở bên dưới đài rất nhiều bóng người trực tiếp đứng lên, người của nước Thiên Phong, người của Vạn Thú Môn, người của Vũ Gia. Một đám toàn bộ đều đứng lên khiếp sợ nhìn dung nhan con người trẻ tuổi này, tất cả đều rộng mở, trong sáng tối tất cả đều sáng sủa rõ ràng. Người Vũ Gia biết được, khó trách Lâm Phong đã giết Vũ Kiếm, Vũ Cầm, người của nước Thiên Phong cũng biết, cho dù về sau cũng không có phát sinh ra chuyện gì, Lâm Phong cũng vẫn phải lấy mạng của Thiên Phong thất sứ. Hóa ra Lâm Phong hắn vẫn còn sống, vẫn không chết. Là hắn. Đằng Vu Yêu nhìn Lâm Phong chằm chằm. Lâm Phong, thực lực của hắn còn quá mạnh như vậy, xem ra Vu Thanh gần như không gặp may. Hơn nữa, cứ tiếp tục như thế này, Lâm Phong sẽ có thực lực giết toàn bộ Vạn Thú Môn đấy. Một luồng hơi thở lạnh như băng nảy sinh ở trong lòng. Tai họa này thật sự trở lại rồi, mà lại biến thành càng ghê gớm hơn. Đối với bọn họ mà nói, chính là tai họa ngập đầu. Đám người của đế quốc Long Sơn đương nhiên là cũng nhận ra Lâm Phong, một đám ánh mắt đọng lại, hóa ra hai Lâm Phong nhưng căn bản vẫn là một người. Sau khi mất tích thì hắn lại xuất hiện, cũng là thay đổi một thân phận. Nguyệt Thanh Sơn nhìn khuôn mặt than hờ tu, sạch sẽ, góc cạnh rõ ràng cùng với ánh mắt rực rỡ của hắn, trong mắt ông ta cũng không có phẫn nộ, dường như chỉ có thở dài. Đây coi như là chính bản thân mình tự gây nghiệt sao? Ông ta vẫn bồi dưỡng Nguyệt Thiên Mệnh, hy vọng Nguyệt Thiên Mệnh thực sự trở thành rồng trong loài người, mà con gái của ông ta, cả chồng và đứa con lại bị khu trục rời khỏi Hoàng Thành Tuyết Nguyệt đến một thành nhỏ xa xôi để sống. Lâm Phong không dám cô đơn từ thành nhỏ đi đến Hoàng Thành Tuyết Nguyệt, thậm chí hiện tại còn ở trước tầm mắt của ông ta. Bởi vậy ông ta hy vọng Nguyệt Thiên Mệnh có thể vững vàng trấn áp Lâm Phong. Ông ta muốn chứng minh kiên thủ của mình vẫn là chính xác. Ông ta còn từng giúp Nguyệt Thiên Mệnh cướp đoạt nữ tử Đoàn Hân Diệp của Lâm Phong. Ông ta nói Nguyệt Thiên Mệnh, một ngày kia đường đường chính chính, đánh bại Lâm Phong ngay trước mặt mọi người. Giấc mộng của ông ta có thể nói mới thực hiện được một nửa. Lâm Phong và Nguyệt Thiên Mệnh đã đích xác đứng ở trên chiến đài. Đã có một hồi oanh oanh liệt liệt chiến đấu, đã được vạn chúng chăm chú nhìn, nhưng kết cục lại rung động lòng người như thế. Cháu của ông ta Nguyệt Thiên Mệnh bị Lâm Phong hành hạ. Lâm Phong dựa vào lực lượng của chính mình, từ trong thị trấn nhỏ đi ra, một bước bước vào sân khấu cao nhất của Đại hội Tuyết Vực này, và Nguyệt Thiên Mệnh đứng ở phía đối diện. Hơn nữa hắn lại dễ dàng hành hạ chết Nguyệt Thiên Mệnh. Ở trước mặt hắn, Nguyệt Thiên Mệnh là hèn mọn như vậy, chỉ giống như là mút con kiến. Buồn cười, thật đáng buồn. Ông ta nghĩ kỹ trước khi một nửa bắt đầu, nhưng lại không đoán đúng kết cục phần sau. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Nguyệt Thanh Sơn cất tiếng hỏi. Vì để chứng minh, cũng giống như ông hy vọng Nguyệt Thiên Mệnh đánh bại ta vậy thôi. Muốn chứng minh trong lòng ông kiên trì, mà ta thì cũng thế thôi. Muốn chứng minh để cho ông xem. Xem cháu của ông hình như cũng không giỏi giang lắm, mà đứa con của đứa con gái bỏ đi của ông có thể tùy ý dẫm lên cái đứa cháu báu vật của ông, và ta cũng muốn vì mẫu thân của ta mà chứng minh, mẹ ta đã thủ vững nhiều năm như vậy, mẹ ta không có sai.

sao ải thế này? Một kích, Đường U U vừa rồi còn cách Nhiếp Vân một khoảng cách khá xa, vì sao đột nhiên đã đến bên cạnh Nhiếp Vân, trưởng lực trực tiếp đánh vào trên đầu của Nhiếp Vân. Thế này, làm sao có thể? Nhiếp Vân thốt ra một lời, lập tức thân thể hắn đổ nhào về phía sau, còn thân thể Đường U U thì vẫn xoay tròn phiêu nhiên như tiên bay đến bên cạnh Lâm Phong. Giết Nhiếp Vân, chỉ cần một kích. Giờ đây, Thiên Phong thất sứ toàn bộ đều đã chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 643, 16 ghế người nước. Thiên Phong vừa mới ngồi xuống thì người Vạn Tượng Tông lại đứng lên, lại cả Ung Thái Sư cũng đứng lên, đệ nhất sứ của nước Thiên Phong Nhiếp Vân cũng đã chết. Hơn nữa, Đường U U giết Nhiếp Vân lại chỉ dùng có một kích, điều này khiến cho hai người bọn họ trong lòng hung hăng co quắp lại. Lần trước, do Điện Hạ Phong Trần dẫn đầu đi đến nước Tuyết Nguyệt mang theo Thiên Phong lục sử mấy người đều đã chết hết cả rồi. Lúc này đây, bọn họ tự mình dẫn đội, đem theo cường giả thất sứ chỉ còn lại có một đệ nhất sứ là Nhiếp Vân. Gần như đây là thiên tài ưu tú nhất của nước Thiên Phong đi tham gia đại hội Tuyết Vực. Tưởng rằng lần này đi là tìm kiếm con đường vinh quang, nào ngờ giờ đây toàn bộ đều đã chết hết cả rồi. Thiên Phong thất sứ không còn lấy một móng, toàn bộ đều đã bị giết chết. Hiện tại, bọn họ làm thế nào có thể tái hồi được Thiên Phong? Ánh mắt gắt gao nhìn Lâm Phong chằm chằm, hết thảy, toàn bộ đều là vì một mình Lâm Phong. Ngoại trừ những thanh niên thiên tài bảo bối này ra, những người đêm hôm đó đi phục sát Lâm Phong, những cường giả đi phục sát hôm đó cũng không có một người trở lại, toàn bộ đều đã chết ở trong nơi hoang dã. Nếu như thật sự giết được Lâm Phong thì còn đáng giá, nhưng mà lại không giết được. Lâm Phong vẫn còn sống đem đến kết cục như hiện nay, đối với nước Thiên Phong của bọn họ mà nói, thật khó có thể chấp nhận kết cục này. Giết, nếu không giết Lâm Phong, thì không làm người. Ánh mắt bọn họ đỏ như máu, tại trong lòng họ ngầm thề rằng, nhất định phải giết Lâm Phong, đem thi thể ra ngoài đi. Tuyết Vô Thường liếc mắt nhìn hai người kia, thân hình người trung niên lóe ra, hắn lập tức đem thi thể Nhiếp Vân đi. Ánh mắt Tuyết Vô Thương lại dừng lại trên người Đế Lăng, giờ là đến phiên của Đế Lăng rồi. Đế Lăng bước một bước lên giữa chiến đài, hắn đưa mắt nhìn qua, ánh mắt đã dừng lại trên thân thể một người, khiến cho ánh mắt người đó cứng đờ. Hãy lên đi, Đế Lăng thản nhiên thốt lên một tiếng, người nó kiên trì đi ra, trong lòng thầm than rằng xui xẻo, không ngờ Đế Lăng lại chọn hắn làm đối thủ. Hắn tuy rằng có thực lực của huyền vũ cảnh tầng 7, nhưng làm sao hắn có thể đấu được với Đế Lăng? Kết quả đã có thể biết được, Đế Lăng chỉ xuất ra một quyền, lực lượng thật bá đạo, trực tiếp làm cho xương cốt của hắn vỡ vụn ra. Đế Lăng vì niệm tình hắn một thân tu vi không dễ, đã buông tha cho hắn. Đoàn Vô Đạo cũng đồng dạng lựa chọn một người, giống như với Đế Lăng, chỉ một kích là đánh bại đối phương, không có dùng đến chiêu thứ hai. Người thứ năm là Mạc Quân Tích. Thời điểm mà Mạc Quân Tích bước chân ra, sắc mặt khó coi nhất chính là Vu Thanh và những người trong Vạn Thú Môn. Bọn họ vẫn không quên lời nói của Mạc Quân Tích vừa rồi đã nói. Hắn và Đường U U mỗi người giết một người. Đường U U đã thực hiện lời của mình giết Nhiếp Vân rồi. Như vậy Mạc Quân Tích tự nhiên là muốn giết Vu Thanh đây. Quả nhiên, khi vừa bước lên đài chiến đấu, ánh mắt Mạc Quân Tích đã trực tiếp rơi vào trên người Vu Thanh, khiến cho sắc mặt cứng ngắc của Vu Thanh trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Chẳng lẽ hắn lại cũng chạy trốn, giống như đệ nhị sứ của Thiên Phong sao? Giờ phút này đứng trước mặt hắn chính là Mạc Quân Tích, nếu mà hắn trốn thì cũng có lý do của nó, bởi vì ai cũng biết được rằng hắn không thể thắng được Mạc Quân Tích. Rất có thể chỉ là cơ hội để nhận thua cũng không có. Mạc Quân Tích giống như Đường U U ra tay giết người, chỉ một chiêu là có thể gạt bỏ đối phương. Nhưng nhận thua, không chiến đấu, như vậy thì hết thảy cũng đều kết thúc. Hắn cũng sẽ không được thần cung ban thưởng cho. Không có ai biết, ở vòng thứ nhất của đại hội Tuyết Vực, hắn đã khiếp nhược lùi bước rồi, bởi vì không đúng lúc có được thuật thần thông lợi hại. Ở bên trong Đoạ Thiên Ma Vực, hắn không có nghĩ đến việc đi săn bắt người mà chỉ nghĩ làm sao để sống sót. Thật vất vả để đi đến hiện tại, bỏ cuộc ở đại hội Tuyết Vực lần này cũng coi như là nó đã kết thúc rồi. Môn chủ Đằng Vu Yêu sắc mặt cũng khó coi như sắc mặt của Vu Thanh. Tại sao phải như vậy? tại sao đều là vì Lâm Phong. Là Lâm Phong đã khiến Mạc Quân Tích nghĩ đến muốn đối phó với Vu Thanh đấy. Không có Lâm Phong việc này sẽ không phát sinh. Đằng Vu Yêu cất tiếng nói, giọng nói lộ ra vài phần ý xa xút. Không có cơ hội, nếu chiến đấu nhất định là sẽ chết. Người mà Vu Thanh phải đối mặt là Mạc Quân Tích. Nếu là thay đổi không phải là một người trong tám thiên tài mạnh nhất thì có lẽ hắn sẽ để cho Vu Thanh thử một lần. Nhưng đã không có chữ nếu này. Ánh mắt Vu Thanh run lên, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Lâm Phong. Hắn lập tức cất tiếng nói, ta bỏ cuộc. Nói xong, thân thể Vu Thanh trực tiếp lóe ra rơi xuống dưới chiến đài, cùng hồi tụ cùng với những người của vạn thú môn. Hắn vẫn không đi, mặc dù tất cả phía sau đối với hắn đã không còn bất kỳ quan hệ gì, nhưng hắn vẫn không đi. Hắn phải ở lại để nhìn xem Lâm Phong sẽ chết như thế nào. Huyết sát và Vũ Mặc nhất định là phải giết Lâm Phong. Người thứ 6 là huyết sát chiến đấu, huyết sát thắng. Người thứ 7 là Vũ Mặc, Vũ Mặc cũng đồng dạng thắng. Người thứ 8, thất tình kiếm Lăng Tiêu thắng. Người thứ 9, Lăng Tiêu Tiêu thắng. Người thứ 10, Khô Yêu Đồng Khô Mộc thắng. Người thứ 11, Thanh Mộng Tâm thắng. Người thứ 12 là một người dùng kiếm, lưng người này đeo một thanh trường kiếm màu bạc. Hắn khiêu chiến đối thủ cũng là một người sử dụng kiếm, rõ ràng đó đúng là kiếm thần. Hai người chiến đấu rất kịch liệt, chính là như Lâm Phong đã đoán trước. Kiếm thần lĩnh ngộ ý chí kiếm đạo, đáng tiếc người sử dụng trường kiếm màu bạc kia cũng đồng dạng là người lĩnh ngộ ý chí kiếm đạo nhất trọng. Hơn nữa thực lực tu vi là huyền vũ cảnh tầng 7 đỉnh, bởi vậy kiếm thần bị bại, rất đáng tiếc, đã bị đào thải, đã bị loại khỏi cuộc chơi. Người thứ 13 là một người con gái tu luyện công pháp băng phách, một thân công pháp băng phách cực kỳ lợi hại, ả ra tay khiến cho đám người xung quanh có cảm giác như là mình bị đóng băng. Về phần đối thủ của ả là Long Sơn Lãnh Huyết Trích Huyết Tử. Sau khi chiến đấu mười mấy hiệp, Lãnh Huyết bại. Người thứ 14, sở trường về sức mạnh, cả người như sắt thép, đối thủ mà hắn lựa chọn là tay trái đen Thôi Vô Mệnh. Chiến đấu kết cục tay trái đen Thôi Vô Mệnh bị loại. Trong so đấu lực lượng, hắn đã bị thua đối phương. Người thứ 15, thân pháp khinh công cao minh, dựa vào di rộng mà công kích, làm cho đối thủ tiêu hao đến chết, đánh bại đối phương. 15 người phía trước đều là những người bài danh phía trên thắng lợi, không xuất hiện bất cứ một bất ngờ nào. Cho đến người thứ 16, hắn không còn có đối thủ khác để chọn lựa, chỉ còn có Vân Phi Dương. Vì thế, lúc này cuộc chiến của Đại hội Tuyết Vực xuất hiện một ngoại lệ. Vân Phi Dương lấy xếp hạng thứ 50 đã chiến thắng người xếp hạng thứ 16, để thăng cấp lên ghế thứ 16, cuối cùng danh ngạch. Trong đó riêng một mình đế quốc Long Sơn đã chiếm 6 người, Lâm Phong, Đường UU, Đoàn Vô Đạo, Mạc Quân Tích, Thanh Mông Tâm, còn có Vân Phi Dương đều là những thiên tài phi thường không tồi. Thế lực ba đại đế quốc khác thì qua phân, còn dư lại 10 vị trí. Lại một vòng chiến đấu nữa trôi qua, còn lại 16 người. Rất nhiều ánh mắt xuất hiện ra thần sắc kích động và mong đợi. Chỉ còn lại có 16 người. Cuộc chiến đấu tiếp theo chính là tiến vào top 8. 16 người này đã bắt đầu. Cường giả với cường giả va chạm lẫn nhau rồi. Ngoại trừ Lâm Phong và Vân Phi Dương ra, mọi người đều là tu vi huyền vũ cảnh tầng 7 trở lên. Nhưng mà Lâm Phong và Vân Phi Dương thì cũng không có người nào dám phủ nhận chiến lực của hai người bọn họ. Thời điểm Lâm Phong đối chiến với Nguyệt Thiên Mệnh, huyền vũ cảnh tầng 7 đã khiến cho Nguyệt Thiên Mệnh không có lực để phản kháng. Mà Vân Phi Dương thì cũng dễ dàng chiến thắng huyền vũ cảnh tầng 7, hơn nữa lại là tới hai người. Hiện tại, trong số 16 người, không có một người nào là tầm thường, đều là thiên tài trong thiên tài. Nghỉ ngơi một canh giờ, Tuyết Vô Thường liếc mắt nhìn đám người cất tiếng nói, cho bọn hắn một canh giờ để khôi phục nguyên khí. Lúc này, không gian đã trở nên an tĩnh hơn rất nhiều, đám người cẩn thận thầm thì trao đổi, dường như là sợ quấy rầy 16 vị thiên tài đang ngồi trên hang đá giao long kia. Lâm Phong ở bên trong một cái vòng nhỏ hẹp, Quân Mạc Tích nhìn Lâm Phong và Đường UU cười nói, kế tiếp hai người sẽ chuẩn bị đánh với ai? Ta cũng không biết.